Thôn Thiên, chương 254, ám toán tiên tôn, góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng nói: "Vạn kiếm tổ sư, ngươi là đường đường tiên tôn, cư nhiên chạy tới trêu chọc tại hạ tu sĩ tu vi nông cạn như vậy, thực sự đánh mất đi đại gia phong phạm." Đạo phong duệ quang mang thu liễm, lần thứ hai hóa thành dáng dấp thành hoan, nghiêm mặt nói: "Vạn kiếm không dám trêu chọc lão sư, là thật tâm bái sư." Dương Lăng giận quá hóa cười: "Tiên tôn bái chân nhân làm sư." Vạn kiếm tổ sư cười khổ: "Lão sư cũng không nên tức giận, nghe ta chậm rãi nói một chút." Dương Lăng cũng hiểu được một vị tiên tôn, không có khả năng ba ba chạy tới khôi hài chuyện vui, thản nhiên nói: "Nói đi ta có thể nghe, lão sư là không dám nhận." Dứt lời nhìn về phía vạn kiếm tổ sư, vạn kiếm tổ sư đem ánh mắt chiếu xạ qua, song phương liếc nhau. Trong nháy mắt Dương Lăng trong đầu liền biết ý tứ vạn kiếm tổ sư muốn biểu đạt. Nguyên lai vạn kiếm tổ sư này thi triển đạo thuật tâm ngữ thuật, tâm ngữ thuật này thập phần kỳ diệu, có thể trong nháy mắt đem những gì mình muốn nói truyền đạt qua cho đối phương. Dương Lăng vừa giật mình vừa bội phục nghĩ thầm, tiên tôn thủ đoạn không phải ta có thể tưởng tượng được. Vạn kiếm tổ sư nhắn nhủ qua, nội dung rất nhiều, nhưng Dương Lăng thoáng cái đều hiểu được. Vạn kiếm tổ sư tu luyện vạn kiếm quyết là vô thượng kiếm đạo, một khi thành công uy lực cực đại. Bởi lúc tu luyện vạn kiếm quyết người tu hành sát niệm quá nặng, vì vậy tu luyện đến tiên tôn cảnh giới, phải đem sát niệm bước ra bản thể. Mà sát niệm này không thể tiêu trừ, để gánh vác một phần nghiệp lực, vì vậy hình thành một cái phân thân, tên là vạn kiếm phân thân. Bởi vì do sát niệm biến thành, phân thân này thiên tính háo sát, lãnh khốc vô tình, khắp nơi hạ sâu nặng nghiệp lực. Đoạn thời gian mới bắt đầu, bản thể còn có thể khống chế được vạn kiếm phân thân. Tùy thời có thể chuyển rời, vạn kiếm phân thân thực lực sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng siêu việt hơn bản thể. Lúc này, bản thể liền vô pháp khống chế vạn kiếm phân thân, trái lại phải chịu bức hiếp. Vạn kiếm phân thân xuất hiện, mặc dù chia sẻ bản thể đại đa số nghiệp lực nhưng cũng không dễ dàng khống chế. Hơn nữa lúc phi thăng, phân thân chịu tải nghiệp lực đối với bản thể mà nói là uy hiếp chí mạng. Bởi vậy khi vạn kiếm phân thân vô cùng cường đại, bản thể liền phải trăm phương nghìn kế chảm điệu phân thân. Chảm rớt phân thân, cũng chẳng khác nào chảm nghiệp lực rơi xuống, lúc trải qua thiên hình cơ hội thành công tăng nhiều. Đối với tu sĩ tu luyện vạn kiếm quyết mà nói, chảm điệu vạn kiếm phân thân là một cửa khá chắc trở. Vạn kiếm quyết từ xưa đến nay, chỉ có một vị vạn kiếm đạo nhân thành công chảm lạc phân thân. Mà nay vạn kiếm tổ sư tu luyện tới nhất phẩm linh đài, đồng dạng gặp nguy cơ thật lớn này. Nếu vạn kiếm tổ sư không thể chảm điệu vạn kiếm phân thân trước khi thành tựu kim phẩm linh đài, tất nhiên phải ngã xuống tại trước mặt thiên hình kinh khủng. Hơn nữa dù là vạn kiếm tổ sư áp chế tu vi tránh cho dẫn phát thiên hình, vạn kiếm phân thân lại mỗi ngày đều thêm cường đại. Một ngày nào đó, vạn kiếm phân thân sẽ hoàn toàn đạt được địa vị chủ đạo, đem bản thể nắm lấy trong tay. Vạn kiếm tổ sư thử rất nhiều biện pháp, cũng không có thể chảm điệu phân thân. Khổ não buồn phiền, thì vạn kiếm đạo nhân đã thăng nhập tiên giới, dụng tâm linh cảm ứng chi thuật chỉ điểm bến mê làm đệ tử vị nhân gian này. Vạn kiếm, góc truyện audio.com, đạo nhân khiến vạn kiếm tổ sư bái Dương Lăng làm sư, như vậy, sẽ có năm thành cơ hội chảm điệu phân thân. Nguyên nhân chính là như vậy, trước mắt vị tiên tôn này, mới có thể hạ mình bái Dương Lăng làm lão sư. Dương Lăng lại có chút suy nghĩ, lúc này đưa thủ trưởng vươn ra, lòng bàn tay chỗ có một bánh xe nho nhỏ chậm rãi xoay tròn, hỏi. Theo như lời lệnh sư, lẽ nào cùng với nó có liên quan? Vạn kiếm tổ sư đôi mắt nhất thời mở to kinh hô. Chúng sinh luân, Dương Lăng gật đầu, không sai, là chúng sinh luân. Vạn kiếm tổ sư ha ha cười to. Tốt tốt, có nó ta xác thực có thể chảm điệu phân thân. Dương Lăng khái một tiếng, vạn kiếm tổ sư ngưng cười, hỏi. Lão sư có gì chỉ điểm? Dương Lăng thản nhiên nói. Chúng sinh luân mặc dù đã nhận ta làm chủ, nhưng tại hạ tu vi quá thấp, bởi vậy không thể chỉ huy vật ấy, làm sao có thể giúp ngươi? Vạn kiếm tổ sư ngẩn ngơ, cẩn thận hỏi. Vậy lão sư bao giờ mới có thể chỉ huy chúng sinh luân? Dương Lăng lắc lắc tay, hỏi. Chúng sinh ta tới lúc nào có thể chỉ huy ngươi? Nhất thời, trong đầu Dương Lăng vang lên thanh âm chúng sinh luân. Hồi bẩm chủ nhân, là lúc thành tiên. Dương Lăng hỏi, người thân là khí linh, chẳng lẽ không có thể tự hành thi triển? Hồi bẩm chủ nhân, chúng sinh luân trường quản đại sự sinh tử, không thể khinh động. Dương Lăng cười khổ rộ lên, đối vạn kiếm tổ sư nói. Phải cho ngươi thất vọng rồi, chỉ có thể đợi được ngày ta thành tiên, mới có thể trợ giúp ngươi. Vạn kiếm tổ sư trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm. Trong vòng nghìn năm ta sẽ thành tựu kim phẩm linh đài, lẽ nào người này có thể ở trong vòng nghìn năm thành tiên? Suy nghĩ một chút, vạn kiếm tổ sư chưa từ bỏ ý định hỏi. Lão sư có hay không cái khác biện pháp? Vạn kiếm tổ sư vừa hỏi, Dương Lăng lại nhớ tới kim quang, trầm tư chốc lát hỏi. Làm sao mới tính là trảm điệu phân thân? Vạn kiếm tổ sư nói. Có lưỡng chủng phương pháp, một là đem vạn kiếm phân thân đầu nhập trong chúng sinh luân tẩy rửa nghiệp lực. Loại biện pháp này là điều kiện tốt nhất, sau khi thành công, còn có thể thu hồi phân thân, thực lực đại tăng. Hai là đem vạn kiếm phân thân trực tiếp sát diệt, bất quá người sát diệt vạn kiếm phân thân, sẽ gánh chịu toàn bộ vạn kiếm phân thân chịu tài nghiệp lực. Chỉ là vạn kiếm phân thân, thực lực rất mạnh, trên cả ta, muốn sát diệt nó khó càng thêm khó. Vạn kiếm tổ sư nói. Cũng không nhất định, Dương Lăng nói, loại biện pháp thứ hai, ta có thể khả dĩ thử giúp ngươi. Vạn kiếm tổ sư mừng rỡ. Xin lão sư chỉ điểm. Dương Lăng nghĩ thầm, nếu ta đem vạn kiếm phân thân dẫn vào trong kim quang, dùng kim quang luyện hóa, nó tất không thể đào tẩu. Ta có tam đại nguyện rồi, thừa thụ thêm điểm ấy nghiệp lực thì tính cái gì? Duy nhất lo nghĩ chính là, vạn kiếm tổ sư bởi vậy biết bí mật đạo kim quang này. Bất quá, ngày sau tại Trung Nguyên Châu hành tẩu, nếu có thể được vạn kiếm tổ sư tương trợ tất nhiên làm ít mà công to. Lo lắng suy nghĩ mãi 2-3 lần, Dương Lăng nói. Giúp người cũng có thể, nhưng trước khi thử, người phải phát hạ tâm thể. Vạn kiếm tổ sư thần sắc khẽ biến, tâm thể này rất linh nghiệm, lại có tên tâm ma thể, phải phối hợp đạo lực phát sinh cùng Phật môn nguyện có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Tâm thể vừa ra, vĩnh viễn không thể vi phạm, bằng không suốt đời ắt gặp các loại đau khổ trong lời thề. Hắn có cái bí mật gì, không thể cho biết được. Vạn kiếm tổ sư do dự chốc lát cuối cùng cười khổ. Góc truyện audio.com, một tiếng, được lão sư khẳng trợ ta, phát ngôn tâm thể thế nào? Dương Lăng hai tay ngắt một cái pháp quyết đem một tia chân khí đưa vào, ngay lập tức trong lúc đó xuất ra một điểm ngũ thải quang hoa này dùng cho tâm thể. Vạn kiếm tổ sư hóa thành dáng dấp một gã trung niên nhân, đem bản thể hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Vạn kiếm tổ sư đem điểm quang hoa ấy tiếp nhận, thần tình thúc mục trầm giọng nói. Hôm nay vạn kiếm sơn trang tổ sư Thành Tuyên lập thể. Thành Tuyên dù biết tất cả về việc của Dương Lăng lão sư tuyệt không hướng người khác tiết lộ, nếu như vi phạm lời thề chọn đời không thể thành tiên. Luân hồi vào xúc đạo, thệ ngôn xong, vạn kiếm tổ sư đem điểm quang hoa này của Dương Lăng đánh vào mi tâm, trong nháy mắt Dương Lăng cùng vạn kiếm tổ sư lời nói và việc làm có một tia cảm ứng. Loại cảm ứng này không chút nào làm bộ được. Nếu có một ngày, vạn kiếm tổ sư có vi phạm thệ ngôn, Dương Lăng lập tức biết. Hơn nữa vạn kiếm tổ sư bản thân một khi bối thể, lập tức sẽ bị tâm ma phản phệ. Vạn kiếm tổ sư phát ra tâm thể, Dương Lăng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, Dương Lăng tống xuất điểm quang hoa này trong đó bao vây một tia cổ quang. Cổ quang này tên là nguyên thủy cổ, trong toàn bộ cổ quang là một loại lợi hại nhất cũng khó phát hiện nhất. Vạn kiếm tổ sư tuy nói đã phát ra tâm thể, nhưng Dương Lăng lại lo lắng, nên lặng yên hạ một đạo cổ quang. Nguyên thủy cổ này quỷ dị không gì sánh được, rất khó cảm thấy, trong nháy mắt đã cùng vạn kiếm tổ sư nguyên thần dung hợp. Vạn kiếm tổ sư mặc dù nghĩ có chút dị dạng, nhưng cho rằng đó chỉ là tâm thể sản sinh dị triệu, căn bản nghĩ không ra Dương Lăng động tay động chân. Muốn đối với một gã tiên tôn hạ cổ thành công, hầu như là chuyện tình không có khả năng. Nhưng hôm nay cũng vì vạn kiếm tổ sư tự động đem cổ quang đánh vào trong cơ thể tụ nhân dĩ bính, Dương Lăng thuận thế mà làm, cư nhiên thập phần thuận lợi. Dương Lăng làm như thế, ngược lại cũng không phải là muốn mưu hại vạn kiếm tổ sư Thành Tuyên, chỉ là lưu nhất chiêu hậu thủ chuẩn bị ở sau này. Nếu như vạn kiếm tổ sư thật có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Dương Lăng tự nhiên sẽ không dẫn động cổ quang. Nếu như vạn kiếm tổ sư dám can đảm có gan vi phạm thệ ngôn, Dương Lăng lập tức liền dẫn phát cổ quang, khiến vạn kiếm tổ sư vạn kiếp bất phục. Vạn kiếm tổ sư phát ra tâm thệ xong, Dương Lăng trong lòng trù bị chốc lát mở miệng nói. Muốn diệt trừ vạn kiếm phân thân, phải đem nó đến một chỗ. Mời nói, Thành Tuyên gật đầu tạm thời khống chế vạn kiếm phân thân, ta còn có thể làm được. Địa phương đó là ma vực. Dương Lăng nói, phải đem vạn kiếm phân thân dẫn vào trong ma vực như vậy, bên ta có thể trị được nó. Vạn kiếm tổ sư cười nói, ma vực này ta cũng có đi qua vài lần, chỉ là ma vực quảng đại, lão sư dạy ta đi tới chỗ nào. Dương Lăng, không khó, ngươi lưu lại một dạng cảm ứng gì đó, ta đem nó đặt để nơi nào đó trong ma vực, ngươi đến lúc đó có thể tự hành đến đây tìm kiếm. Vạn kiếm tổ sư hướng trong hư không một chảo, trong tay đã có một quả hạt châu to như nắm tay, u ám vô quang. Đây là thiên long đảm, đã bị ta tế luyện thành pháp bảo, dùng nó thích hợp. Dương Lăng tiếp nhận thiên long đảm, nghĩ thầm, thiên long đảm là bảo bối luyện chế đạo khí, lúc dùng xong, ta sẽ lưu lại nó a. Vạn kiếm tổ sư suy tư một hồi, kiến nghị nói. Muốn khiến vạn kiếm phân, gocchuyenaudio.com. Thần tiến nhập vào ma vực cùng với dùng sức mạnh không bằng lừa gạt nó tiến nhập, cứ nói kiếm thể nguyên thai tại trong ma vực phân thân ta khổ cực đào tạo nguyên thai, nó tất nhiên sẽ đi tới đó. Nói lên kiếm thể nguyên thai, Dương Lăng có chút chột dạ, nói. Phân thân làm ra kiếm thể nguyên thai như vậy đại thủ bút thực sự là lá gan lớn bằng trời mà, may mà không thể thành công. Vạn kiếm tổ sư, phải, may mà kiếm thể nguyên thai thông linh tự hành bỏ chạy, nếu không, vạn kiếm phân thân càng thêm khó có thể đối phó. Kiếm thể nguyên thai kia, vẫn là hỏa tâm phúc lớn của ta. Mặc dù nó không tự hành bỏ chạy, ta cũng phải nghĩ cách đem nó chấn áp. Nguyên lai hắn cho rằng nguyên thai là tự hành bỏ chạy, còn không biết là kim tàm phá rối. Dương Lăng thở ra nhẹ nhàng, đối phương nếu chẳng biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Kiếm thể nguyên thai kia, là tiên thiên linh bảo chân quý không gì sánh được, Dương Lăng lấy tới tay, tự nhiên không muốn đơn giản buông ra. Lão sư, chẳng biết bao giờ có thể động thủ. Vạn kiếm tổ sư hỏi, Dương Lăng khoát khoát tay, lão sư hai chữ, không cần phải gọi, tại hạ không đảm đương nổi. Về bao giờ động thủ tất cả ngươi ta ở đây đều đã thỏa đáng. Vạn kiếm tổ sư nói, tự nhiên càng nhanh càng tốt, còn thỉnh lão sư đem chuyện đối phó với vạn kiếm phân thân kinh qua nói cùng ta nghe thử. Dương Lăng đại lực đem những bước sát diệt vạn kiếm phân thân nói ra, vạn kiếm tổ sư thần sắc khiếp sợ, hỏi. Đó là vật gì vậy, cư nhiên giống như có đại uy lực. Cách chương.